Chương 29, chuyên tu thể thuật chỉ có thể làm thịt thản. Ken mà tổ gai mời ngươi cùng nhau tham dự bắt môn cấm thuật cực hạn tu luyện, hiệp trợ bên ngoài học được sau cùng bắt môn cấm thuật một dạ khải nhiệm vụ nêu lên, nên nhiệm vụ là tu luyện nhiệm vụ, hiệp trợ mà tổ gai thành công tu luyện dạ khải sau đó, ngài sẽ được mà tổ gai quà tặng lễ bao, lại ở trong lúc tu luyện, bởi vì thể thuật cực hạn biến hóa, ngươi tự thân thân thể tố chất cũng sẽ có điều đề thăng, tương ứng thu được sức chịu đựng thuộc tính, lực lượng thuộc tính, thể chất thuộc tính, mẫn tiệp thuộc tính, tốc độ đánh, tốc độ di chuyển mà tổ gai thanh âm cô đơn sau đó. Một cái không tình cảm chút nào sắc thái gợi ý của hệ thống cũng đột nhiên chui vào viên thanh màng thai tu luyện nhiệm vụ đề thăng vật lý thuộc tính hiệp trợ mà tổ gai thành công tu luyện dạ khải sau đó, còn có thể lấy được đối phương quà tặng lễ bao cái này nhiệm vụ thường cho, quả thực thoải mái phiên thiên. Viên thanh vốn là muốn mượn mà tổ gai tới thí nghiệm một chút chính mình tại Jutsuki huyết mạch thêm được dưới nếu như toàn lực bạo phát bắt môn độn giáp chi trận, đến tột cùng sẽ đạt tới bực nào thực lực khủng bố, có được hay không đột phá cực giới hạn trong vòng thời gian ngắn từ siêu ảnh cấp chiến lược tiêu thăng đến lục đạo đẳng cấp chiến lược, hoàn toàn không ngờ tới còn có thể ngoài ý muốn thu được chỗ tốt như vậy. Lúc trước mà tổ gai đang đánh hết sẻ kỳ sau đó, khí tức liền trực tiếp đâu chỗ này héo xuống phía dưới, tại nơi phút chốc viên thanh liền đã biết sẻ kỳ phải là mà tổ gai hiện nay có thể đánh ra thể thuật mạnh nhất, còn như nguyên tắc bên trong kem chút một cước ném đại kết cục dạ khải hắn phỏng chừng còn không có tu luyện thành công, bằng không hơi thở của hắn cũng sẽ không lập tức đầu chỗ này héo lợi hại như vậy. Tốt, ta tiếp thu tu luyện của ngươi mời, cái này tu luyện nhiệm vụ thưởng cho quá mức phong phú, viên thanh không có lý do gì cự tuyệt, cho nên ở mà tổ gai gần như cầu xin trong ánh mắt, hắn không chút do dự đáp ứng rồi đối phương mời. Còn như tu luyện chàng lời nói cùng lắm thì không phải ở trong thôn tu luyện là được, lớn như vậy một tòa cổ nổ hạ rừng rậm lẽ nào còn tìm không thấy một cái có thể tu luyện bắt môn độn giáp địa phương sao? Ta liền biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Nhìn thấy viên thanh đáp ứng rồi trực tiếp thỉnh cầu, mải tổ gai nhất thời giang hai cánh tay ôm lấy, đừng cái này đại đỉnh quảng chúng, ta cũng không muốn bị một người nam nhân ấp ấp ôm một cái. Viên thanh một cái nghiêng người để phi phát tới mà tổ gai nhào tới cái không ai ngờ mà tổ gai lại cười ha ha một tiếng nói, cái này gọi là hữu nghị ôm, không có quan hệ, cả sĩ đang cùng ta đối luyện sau đó, ta cũng sẽ cho hắn một cái như vậy ôm, có thể là bởi vì tâm lý vui vẻ. Mà tổ gai vừa nói, một bên lại giang hai cánh tay đánh tới hai vị các ngươi kết thúc gã. Lúc này, khi giả nụ hải gần mạ thanh em đột nhiên từ phụ cận chuyển tới cùng phía trước bình tĩnh so sánh với thời khắc này, khi giả nụ hải gần mạ trong thanh âm đã mang theo một tia thành hoàng thành khủng cảm giác, không có biện pháp đối mặt trước mắt hai cái này quái vật, hắn đã triệt để sợ. Kết thúc một quyền đánh phi phát tới mải tổ gai, viên thanh chỉnh sửa một chút quần áo, sau đó nhìn về phía Shizanu hải gần mà nói, thừa lại chuyện kế tiếp, liền giao cho ngươi xử lý à, đòi tiền chi một tiếng, trực tiếp tìm rổ hỉ củ hệ nẻ muốn hắn nói tự nhiên là sân diễn luyện đến tiếp sau duy tu công việc. Dù sao sau trận chiến này cái này chuyên môn cho đặc biệt thượng nhẫn cùng thượng nhẫn thực chiến đối luyện cao cấp sân diễn luyện xem như là triệt để phế đi, cần mau sớm duy tu mới được. Ở tiền tài phương đi hệ nở viên thanh nhưng là chưa từng có keo kiệt quá là hổ ca đại nhân. 80 xì giả nụ ai gần mạ gật đầu, trận lập tức hướng toàn trường tuyên bố luận bàn kết thúc, đệ ngũ nhan nở hổ ca trưởng ca thắng lợi. Mặc dù không có bắt được hai người hình ảnh chiến đấu, nhưng là từ cuối cùng mái tổ gai rơi xuống đất hộp máu tràng cảnh Shizanu ai gần mạ vẫn là thấy nhất thanh nhị sở, làm Shizanu ai gần mạ tuyên bố sở tha kết quả sau đó toàn trường nhất thời liền sôi trào lên. Ta đi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này chiến thắng trường ca đại thần cùng cái kia cổ nổ hạ bó sát người nam chiến đấu cũng quá nổ tung a, cả phiến sân diễn luyện đều bị hủy, ta có thể thậm chí ngay cả bọn họ là làm sao chia ra thắng bại cũng không biết, không hoàn toàn mộng bức xem chiến thể nghiệm mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta chỉ chứng kiến trong không khí không ngừng truyền đến vật nặng công kích thanh âm, sau đó liền thấy sân diễn luyện mặt đất đột nhiên lom luôn xuống dưới, ai có thể nói cho ta biết mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chúng ta cũng giống như ngươi, hai người kia tốc độ di động quá nhanh, chúng ta hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ là làm sao giao thủ. Mẹ, cái này có phải hay không ý nghĩa về sau nếu là thực lực không đủ cường đại liền tư cách quan chiến cũng không có cùng vừa rồi cái kia hai quỷ luận bàn quyết đấu so sánh với trường ca đại thần cùng cái này gọi mà tổ gai bó sát người nam giữa chiến đấu, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. A, không hổ là trường ca đại thần, không ngờ tới hệ thống giữ gìn sau đó, hắn trở nên càng thêm biến thái, lao thì ra chuyên tu thể thuật thiên phú cũng có thể trở nên cường đại như vậy. Trước kia là ai nói thể thuật dốc lòng chỉ có thể làm thịt thản đứng ra, ta cam đoan không đánh chết hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, viên thanh cùng mài tổ gai giữa hai người thể thuật quyết đấu để không ít người nhận thức lại đến rồi thể thuật cái này nhất thuần vật lý thiên phú chỗ kinh khủng, thì ra thể thuật cũng có thể ngưu bức như vậy cùng.